Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 2 chương 24, ô, ta thật đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều vấn đề mấu chốt bây giờ không phải là vương gia này như thế nào. Chính là nàng nên làm thế nào. Nàng không có bạc, nếu như có bạc lập tức có thể rời đi ngay lúc này. Nhưng quan trọng nhất là bạc ở đâu? Bạc từ đâu tới đây? Cúi đầu xem cái bụng không phải là rất lớn. 2. Nàng có thể bị đói. Nhưng đứa bé trong bụng. Đói không được. Đây chính là bảo bối của nàng. Cũng là thân nhân duy nhất của nàng ở trên thế giới này. Về phần vương gia tuyệt sắc kia. Để cho hắn gặp quỷ đi. Hừ, ở trong trí nhớ của nàng. Nam nhân duy nhất cùng phát sinh quan hệ. Lần đầu tiên của nàng lại như vậy. Nàng nhớ rất rõ ràng. Hài tử trong bụng chính là của hắn. Hắn còn không thừa nhận. Đừng nói hắn không thừa nhận. Nàng còn không hiếm lạ đó. Không phải là một đứa bé sao? Mặc dù đang ở cổ đại. Nàng cái gì cũng không có. Nhưng về sau nàng đi ra ngoài có thể tự mình kiếm tiền. Tự mình làm có thể nuôi sống đứa bé này. Đúng, cứ như vậy. Bước đầu tiên tới cổ đại, chính là rời đi vương phủ, tự mình ra bên ngoài kiếm sống đi. Tuệ Nhi cẩn thận nhìn vẻ mặt Lộ Nhi thay đổi liên tục. Bất an hỏi, tiểu thư, người có chỗ nào không thoải mái? Hẳn là không thoải mái đi, bằng không sắc mặt sao lại biến thành như vậy? Ta, Lộ Nhi vừa muốn nói ta rất khỏe, rất không đúng dịp bụng liền cô lỗ một tiếng. Mặt của nàng đỏ lên, vuốt bụng đáng thương, thở dài nói, ta đói bụng, Tuệ Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn tiểu thư đỏ mặt mất tự nhiên, vội vàng nói, tiểu thư chờ một chút, nô tì đi tìm đồ ăn cho tiểu thư, Lộ Nhi liền vội vàng gật đầu, cái gì vương gia cũng thật là, dáng dấp đẹp trai như vậy cũng không có đầu óc sao. Nàng là một phụ nữ có thai. Đã lâu rồi chưa có ăn gì. Nàng bây giờ há miệng ăn nhưng là hai người tiêu hóa. Nhất định sẽ thật đói. Có điều vương gia đẹp trai tính khí cũng rất không tốt. Mặt lạnh còn giống đại tiện. Giọng nói đông lạnh giống như băng. Vừa nhìn thì đã biết không phải người dễ chọc. Ít chọc mới tốt. Rời đi đến nơi xa hoặc xa hơn. Tốt nhất cả đời cũng không nên gặp nhau mới phải. Cách chương.